Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, phi thường đột nhiên bắt. Đêm đó, hơn 8 giờ sáng, Tần Vũ hôm nay lần đầu tiên tiến hành tăng ca, lưu tại trong văn phòng không đi, nhìn xem đội một gần đây vụ án báo cáo, Tùng Giang xuất quan trong thẻ, hai cái cách ăn mặc dáng vẻ lưu manh, ăn mặc lôi thôi nam tử. Đang đứng tại cửa ải bên trong chờ đợi kiểm tra. Đẩy một lát đội về sau, cửa ải bên trong thường trực binh sĩ mới hướng về phía hai người hô: "Hai người đến đây đi." Hai người nghe tiếng tiến lên. "Có phối hợp phòng ngự khai chứng minh thân phận sao?" Binh sĩ hỏi. "Có, có." "Lâm thời vào khu làm gì?" Binh sĩ lại hỏi. "Chúng ta là ở ngoài thành khai thực túc điếm, vào thành đàm luận một chút nguyên liệu nấu ăn nhập hàng sự tình." Bên trái nam tử hít mũi một cái trở lại, đem phối hợp phòng ngự khai chứng minh đem ra ta xem một chút. "Tốt." Nam tử theo trong túi móc ra hai cái màu đỏ tím ra căn cứ chính xác kiện. Binh sĩ sau khi xem xong, nhíu mày nói ra: "Ngươi cái này chứng minh quá thời hạn a, phải đi phía ngoài phối hợp phòng ngự đứng bổ sung." "Đại ca, chúng ta đều tới, đang chơi đùa trở về quá phí sức, người giúp đỡ chút." Nam tử cười một tiếng, cúi đầu theo trong túi móc ra hai tấm trăm nguyên tờ, đưa tay liền lấp đi qua. Mười mấy phút sau, hai cái dáng vẻ lưu manh nam tử cất bước đi ra cửa ải thường trực lầu, sải bước chạy Tùng Giang thị khu đi đến. Ước chừng sau một tiếng, hai cái cách ăn mặc theo mù lưu đồng dạng nam tử tại bên đường ăn một chút quà vặt về sau, mới ngồi chờ thuê xe điện, đi Nam Dương đường phương hướng, tại Chí Thành vận chuyển công ty bên cạnh, tìm một nhà đặt chân lữ sở ở lại. Hai người đều là người làm biếng, vào phòng về sau, cũng không có rửa mặt, chỉ đơn giản hàn huyên hai câu, liền dùng di động bấm một cái mã số. Mấy chục giây sau, điện thoại kết nối. "Uy, ngoặc kép, chúng ta đến, tại lữ sở đâu?" "Được, ta đã biết, một hồi liền đi qua." Trong điện thoại người, lời nói ngắn gọn đáp lại một câu, liền dập máy điện thoại. "Cảnh ti, đội một đại đội trưởng trong văn phòng." Tần Vũ xoay người vừa rót chén nước, điện thoại ngay tại trên bàn công tác vang lên. "Uy." Tần Vũ bước nhanh đi qua, đưa tay nhận nghe điện thoại. "Người tới, làm sao bây giờ?" Mã lão nhị thanh âm vang lên. Tần Vũ trầm ngâm 2 giây sau hỏi: "Tin tức không có để lọt à?" "Không có." Mã lão nhị lắc đầu. "Sự tình đều trải tốt rồi." "Trải tốt, ngoặc kép, đi, người đừng nhúc nhích, còn lại ta đến xử lý." Tần Vũ bưng chén nước lên uống một ngụm. "Tốt, ta đem địa chỉ cho ngươi." Mã lão nhị sau khi gật đầu, liền dập máy điện thoại. Tần Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động, để ly xuống, sải bước đi ra văn phòng hô: "Chu Vĩ, Chu Vĩ ở đây sao?" Khu làm việc bên trong, đang cùng Đinh Quốc Chân xem phim Chu Vĩ, nghe tiếng sau đi tới. "Thế nào, tập hợp một cái trực ban, đi xuống kho phê trang bị, có nhiệm vụ." Tần Vũ nhẹ giọng đáp lại nói. "Cái gì nhiệm vụ?" Chu Vĩ sững sờ. "Trên đường nói, người đi trước lũng người đi, trễ nhất 20 phút sau xuất phát." Tần Vũ lời nói cấp bách thúc giục nói. "Tốt, ta đã biết." Chu Vĩ lên tiếng về sau, liền xoay người vỗ tay hô: "Đến, tất cả tại cương vị thường trực, tại cửa ra vào tập hợp, nhanh lên." 10 phút sau, Chu Vĩ tập hợp đội 1-2 tổ 3, góp đủ khoảng 20 người, cùng nhau chạy tới cảnh ti hậu viện. Không có quá nhiều một hồi, Tần Vũ dẫn Đinh Quốc Chân, Phó Tiểu Hào đuổi tới ô tô bên cạnh, lời nói ngắn gọn hướng về phía đám người bàn giao nói: "Nghi phạm là hai người, trong tay có thể sẽ có súng, mọi người chú ý an toàn, muốn hết thảy nghe theo điều khiển." "Minh bạch, minh bạch." Ngoặc kép, đám người nghe Tần Vũ, nhao nhao lên tiếng đáp lại. Tần Vũ lôi ra cửa xe, đưa tay chỉ Chu Vĩ nói ra: "Đến, người thượng ta xe." "Được." Chu Vĩ gật đầu. "Lái xe đều đuổi theo xe của ta, đừng ném. Tần Vũ dặn dò một câu về sau, xoay người liền lên ô tô tay lái phụ, đồng thời điểm danh để Đinh Quốc Chân tự mình điều khiển. Năm đài xe thuận cảnh ti hậu viện rời đi, đồng thời không có kéo còi cảnh sát. Trên đường, Chu Vĩ ánh mắt nghi ngờ hướng về phía Tần Vũ hỏi. Đến cùng cái gì vậy a? Là như thế này. Tần Vũ ghé vào Chu Vĩ bên tai, nhẹ nói một lần chuyện đã xảy ra về sau, mới sắc mặt nghiêm túc dặn dò. Người khác ta tin không? Một hồi liền ngươi, Phó Tiểu Hào, ta, Đinh Quốc Chân chúng ta mấy người này trước xông lên đi vào. Chu Vĩ càng nghe càng kinh hãi, ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Tần Vũ, liên tiếp gật đầu. Phố Thổ Cha, Mã Gia nhà kho trong tầng hầm ngầm, một vị toàn thân đều là siêu vị tuổi trẻ, ngay tại miệng lớn ăn Mã Lão Nhị cho hắn mì sợi tử. Thơm không? Mã Lão Nhị hỏi một câu. Hương, tuổi trẻ nhu thuận gật đầu. Mã Lão Nhị đưa tay tại tuổi trẻ bên cạnh thả theo khói về sau, mới vểnh lên chân bắt chéo phân phó nói. Ngươi dạng này, một hồi ngươi lại cho công ty bên kia bằng hữu gọi điện thoại. Liền nói ngươi mẹ nó tang sự nhi vừa xong xuôi, trong nhà còn không có an bài tốt, phải đợi một đoạn thời gian có thể trở về. Tuổi trẻ nháy nháy mắt. Ca a, ta nên nói cho ngươi đều nói, nên phối hợp phối hợp. Ngươi đến cùng lúc nào thả ta đi a, nhanh. Mã Lão Nhị hít khói. Ngươi làm theo lời ta nói, năm trước nhất định có thể về nhà. Ca, ngươi chớ cùng ta náo được không? Cái này mẹ nó vừa mới qua hết năm a. Tuổi trẻ nhanh khóc. Mã Lão Nhị cười một tiếng. Hảo hảo ở lại, hảo hảo phối hợp, liền không ai nguyện ý chỉnh ngươi. Đợi thêm nhất đoạn đi, ta đưa ngươi ra Tùng Giang. Ca, trong lòng ta thật không có thực chất. Tuổi trẻ nhanh khóc. Ngươi ở ta nơi này, sợ ở đâu đều an toàn. Mã Lão Nhị nhẹ giọng an ủi. Nghe lời liền xong rồi. Tuổi trẻ nhẹ gật đầu. Chí Thành vận chuyển công ty bên cạnh lữ sở bên trong, hai cái bộ dáng lôi thôi tuổi trẻ, giờ phút này nằm ở trên giường, nhìn xem mạng truyền bá đài tiết mục, chính nhẹ giọng tán gẫu. Bên ngoài, năm đài xe chậm rãi dừng sát ở ven đường. Tần Vũ trên xe mặc vào áo chống đạn về sau, đưa tay liền đẩy ra cửa xe hô. Đều xuống xe, hơn 20 người, cấp tốc theo trong xe vọt ra, tụ lại tại một đống. Tổ ba vây quanh bắt địa điểm bên ngoài bố trí mai phục. Chu Vĩ, Đinh Quốc Chân, Phó Tiểu Hào tất cả mang một người, cùng ta đi đến sông. Những người khác tại lữ sở đại sảnh khống chế hiện trường. Tần Vũ làm ra bình thường bố trí. Minh Bạch, tổ ba người, theo ta đi. Ngoặc kép, đám người thu được chỉ lệnh về sau, liền nhao nhao bắt đầu chuyển động. Ước chừng 2 phút sau, Tần Vũ đưa tay đẩy ra lữ sở cửa, cúi đầu lột bỗng nhúc nhích thường xuyên, bộ pháp cực nhanh liền xông về đầu bậc thang. Các ngươi ai vậy? Lữ sở lão bản ánh mắt kinh ngạc hỏi. Ngồi xuống, đừng nhúc nhích. Hắc Phố Cảnh Ti, Chu Vĩ sau lưng huynh đệ, cầm súng hướng về phía lão bản khoát tay áo. Lão bản xem xét cái này tư thế, lập tức ôm đầu liền ngồi xổm ở trong quầy bar. Nhanh! Tần Vũ chạy ở trong hành lang thúc giục một câu. Mọi người tại đằng sau, nhao nhao nửa giơ súng lên, nện bước nhanh chân đi tới một gian bao phòng trước cửa. Bành! Tần Vũ giơ chân lên, một cước liền đá vào bao phòng trên cửa. Ầm! Cửa mở, Phó Tiểu Hào cầm súng vào nhà quát. Cảnh Ti, ôm đầu ngốc tại chỗ đừng nhúc nhích. Mẹ nhà hắn, ta để ngươi đừng nhúc nhích. Cùng bọn hắn làm đi. Ngoặc kép, một trận ầm ĩ, tiếng la vang lên về sau. Trong phòng đột nhiên bạo khởi căng căng hai tiếng súng vang. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.